Truyền nhân thần y, chương 630, C630, cảnh vệ chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức báo động toàn thành, nhất định phải tìm ra Vũ Băng cho tôi. Thiện Bản Thanh lo lắng đến nỗi muốn tự mình ra ngoài tìm kiếm. Cảnh vệ chào theo nghi thức quân sự rồi chạy ra ngoài. Đúng lúc này, Thiện Vũ Băng nhảy nhót chạy vào từ cổng chính, tay cầm một cây gậy nhỏ vẫy qua vẫy lại trên không. Ông nội, nhìn thấy Thiện Bản Thanh đứng trong sân, Thiện Vũ Băng lập tức chạy lại. Vừa thấy Thiện Vũ Băng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, con nhóc này chạy đi đâu vậy, có biết ông nội lo lắm không hả? Thiện Bản Thanh vừa lo lắng vừa của trách, chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên. Vô địch tiên nhân ngạo thế tiên giới, Thiện Vũ Băng chạy lại ôm choàng lấy cổ Thiện Bản Thanh, rồi hôn lên má ông nói. Có gì mà phải lo chứ, con đã lớn rồi mà, chỉ ra ngoài ngắm cảnh thôi, trước giờ chưa được ngắm kim lăng đẹp thế này bao giờ. Lão già giữ mộ không cho Thiện Vũ Băng kể lại chuyện hôm nay, cũng có lý do riêng của ông ta. Dù đã trải qua hàng chục năm, nhưng ông ta vẫn chưa rõ tình hình hiện tại của Thiên Cơ Các ra sao. Tuy nhiên, có một điều ông ta có thể khẳng định, đó là có không ít người nhòm ngó đến từ điện phi hạp của Thiên Cơ Các. Nói cách khác, chiếc chìa khóa trong tay Thiện Vũ Băng chính là một hiểm họa đối với cô ấy. Dù nhà họ Thiện quả thực đủ mạnh để bảo vệ Thiện Vũ Băng an toàn không gặp phải vấn đề gì. Nhưng như người xưa nói, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, địch trong sáng ta ngoài tối là vấn đề tồn tại, chỉ có cẩn trọng mới có thể vững bền muôn đời. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho Thiện Vũ Băng, lão giả yêu cầu cô ấy tạm thời không nói ra chuyện này, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ông ta sẽ có sắp xếp cho cô ấy. Thật là, trước đây khi bị ốm, mỗi ngày khiến ông phát sầu, bây giờ cũng không khiến người ta bớt lo, còn bảo ông nói cảnh vệ trở về, sau này vẫn phải đi theo con thôi. Thiện Bản Thanh đưa tay nhẹ nhàng véo má của Thiện Vũ Băng và nói. Thiện Vũ Băng chu môi nói, không cần đâu, họ đi theo cháu khó chịu lắm, như vậy ông cho cháu một cái điện thoại, nếu cháu có chuyện gì bị chậm trễ thì cháu sẽ gọi cho ông, như thế ông sẽ không phải lo lắng. Thấy Thiện Vũ Băng không sao, Thiện Bản Thanh cũng gật đầu nói. Được, lát nữa sẽ cấp cho cháu một cái. Đúng rồi, cháu ăn cơm chưa? Thiện Vũ Băng nắm cánh tay ông nội nói. Con ăn rồi, ngon lắm, gà rừng với cả rượu khỉ nữa. Ha ha, học uống rượu rồi à? Thiện Bản Thanh cười khà khà hỏi. Chứ sao nữa, ông cho con nhập ngũ rồi mà, tất nhiên phải có chút khí phách quân nhân chứ. Thiện Vũ Băng vỗ vỗ mông nói. Tất nhiên, về chuyện xảy ra hôm nay, dù Thiện Vũ Băng rất tò mò trong lòng, nhưng cô ấy không hỏi Thiện Bản Thanh để xác minh, chỉ coi đó là một bí mật nhỏ của trẻ con giấu kín trong lòng. Ôi, mấy ngày nay thật sự khiến tôi mệt muốn chết, may là bây giờ đã yên ổn rồi. Đúng rồi sư phụ, anh đã dùng cách gì vậy? Từ khi anh về, số ca mới ở Tân Hải thực sự giảm dần đều, mà cũng không thấy anh dùng thuốc men gì cả. Trong bệnh viện Tân Hải, Tiêu Tuyết Ni vươn vai rồi nhìn Tô Vũ đang ngồi thoải mái trong văn phòng hỏi. Hôm nay Tô Vũ đến từ sáng sớm, muốn xem có hiệu quả gì không, và nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ khá tốt. Tô Vũ nhíu mày nhìn Tiêu Tuyết Ni nói, còn có thể làm sao nữa, Phật Tổ Hoa Hạ không quản nổi virus nước ngoài, nên tôi phải đi mời Thượng Đế sang đây chứ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về thứ mang ra từ sa mạc. Cùng những chuyện kỳ lạ gặp phải trong thành cổ ngầm, nói ra thì Tiêu Tuyết Ni cũng chưa chắc hiểu, lúc đó lại phải mất nhiều thời gian giải thích. Nên những gì không giải thích được, cứ đổ hết cho Thượng Đế vậy, dù sao khi xử lý những chuyện này, kéo ông ấy vào nói cũng rất thuận miệng. Thượng Đế, chẳng lẽ các người đi cầu thần bái Phật à, thôi bỏ đi, tôi cũng lười quan tâm. Đúng rồi, anh khá quen thân với chị Tư Manh lắm nhỉ? Tôi nghe cha nói chị ấy là người của Sơn Trang Quy Vân, chuyện này là thế nào vậy? Tiêu Tuyết Ni đột nhiên hỏi về điều này. Lần trước, Tiêu Trường Hà đã kể với cô ấy rằng trên du thuyền cũng có Điền Tư Manh, rồi hôm qua trong buổi tụ họp ở nhà Tô Vũ, Điền Tư Manh cũng trò chuyện rất lâu với Tô Vũ. Khó tránh khỏi khiến Tiêu Tuyết Ni nghĩ rằng hai người có lẽ rất thân. Ha ha, còn không phải là do Điền Tiểu Quân à, em trai của cô ta đấy. Cô ta đến cảm ơn tôi, qua lại nhiều nên thân thôi. Cô cũng biết chuyện của Điền Tiểu Quân không thể lan truyền ra ngoài mà, hiểu chưa? Để đổi đề tài, Tô Vũ đưa câu chuyện sang Điền Tiểu Quân. Tiêu Tuyết Ni gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó, Tô Vũ lấy một tờ đơn thuốc trên bàn, đưa cho Tiêu Tuyết Ni nói. Đơn thuốc này, mang về, theo phương pháp luyện đan tôi đã dạy, 3 phần lửa nhỏ ủ nóng, 4 phần lửa trung loại bỏ chất, cuối cùng 3 phần lửa lớn kết đan. Lần này có thể sẽ hơi phiền phức, cho cô 1 tháng, đừng làm tôi thất vọng. Cách chương.